Lâm Mộc báo thù, chương 148, 148, nếu là đạo sĩ thì so thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vừa rồi rõ ràng là phát ra từ miệng của Tôn Thượng Minh, Mai Tổng vừa nói xong. Sắc mặt hơi thay đổi, lập tức cúi mặt xuống. Vài ông chủ khác cũng quay mặt đi, trong lòng lộ ra vẻ sợ hãi đối với Tôn Thượng Minh. Advertisement. Phía sau Tôn Thượng Minh là một người đàn ông trung niên mặc áo đạo sĩ. Khi bước đi như đi trên gió vậy. Tôi đến muộn là vì phải đến Kim Chỉ Quan ở bên ngoài thành phố. Đặc biệt mời đại đệ tử của Kim Chỉ Quan, Văn Kiệt đạo nhân, hôm nay đến giúp tôi xác định bảo vật. Tôn Thượng Minh đầy kiêu ngạo. Về phần Văn Kiệt đạo nhân đang đứng bên cạnh Tôn Thượng Minh. Cơ bản mọi người có mặt ở đây đều biết anh ta. Anh ta chính là đại đệ tử của Vũ Đạo Trường. Tuy rằng đạo pháp không bằng Vũ Đạo Trường, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Nếu Văn Kiệt đạo nhân đã đến, anh ta sẽ có thể hiểu rõ ràng tác dụng của bảo vật. Vâng, vâng, Tôn thiếu gia, vì cậu đã đến rồi, nên tôi sẽ lấy bảo vật ra ngay. Ông chủ Thục Nhã Trai lấy một hộp gỗ từ kệ bên cạnh và đặt nó lên giữa bàn. Ông chủ mở hộp gỗ và lấy ra một chiếc lư ba chân màu xanh lá cây. Khi lấy lư hương ra, mọi người lập tức cảm nhận được một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Mọi người chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm thấy thư thái và hạnh phúc. Dễ chịu khó tả, đây thực sự là một đồ vật tốt. Hoàng đạo trường, hãy đi xem xét nó đi, Mai Tổng rất trông đợi vào nó. Được, Mai Tổng. Hoàng đạo trường cũng rất hứng thú với những bảo vật này. Sau khi đáp ứng, anh ta lập tức bước lên phía trước. Bùm, ngay khi Hoàng đạo trường chuẩn bị bước tới, Văn Kiệt đạo nhân do Tôn Thượng Minh mang tới đột nhiên xua tay. Trong phòng bỗng nổi lên một trận gió, đẩy lùi Hoàng đạo trường về phía sau. Không biết chó mèo từ đâu tới, đạo gia còn chưa xem, vậy mà có người lại dám xem trước sao? Văn Kiệt đạo nhân chắp tay sau lưng, liếc nhìn Hoàng đạo trường. Anh, sắc mặt Hoàng đạo trường thay đổi, bảo anh ta là chó mèo. Đối với anh ta chính là sỉ nhục, nhưng anh ta biết đối phương thực lực rất mạnh. Sư phụ đối phương lại là Vũ đạo trưởng nổi tiếng, cho nên anh ta không dám nói thêm. Sắc mặt của Mai Tổng cũng không được tốt lắm. Tôn thiếu gia, đây cũng không phải là đồ vật của nhà cậu. Là ông chủ Quế mời chúng tôi đến thưởng thức thứ này. Nên vị hoàng đạo trường này của tôi cũng có đủ tư cách để xem xét thứ này. Phải không? Nếu là đạo sĩ thì so thực lực. Khi thực lực không bằng thì chấp nhận xem sau đi. Tôn Thượng Minh ngồi ở trên ghế bên cạnh. Văn Kiệt, đi xem đi, cách trương.